rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 296: Chờ đợi kết thúc Đồ Long Thiếu Niên. 1. Nghe thấy Cai lời nói sau, Campbell bá tước mặt bên trên lộ ra không cách nào tha thứ này cổ nhục nhã biểu tình. Hắn phẫn hận xem Cai liếc mắt một cái. Trên người kia cường đại lực lượng ầm vang hiện lên, tràn ngập chú lực tại hắn thân thể bên trên hình thành một vòng lại một vòng năng lượng thủy triều. Kia khói mù trải rộng mặt bên trên, một đôi sói bình thường con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cai. Cai biết được, này là Campbell bá tước cởi bỏ chính mình hạn chế. Này cổ lực lượng chi cường đại, làm Cai đều vì đó động dung. Không hề nghi ngờ, là thánh vực, hơn nữa còn là nhất đỉnh tiêm thánh vực lực lượng. Cai có chút chấn kinh, bởi vì ở kiếp trước rất nhiều người chơi xem tới. Campbell bá tước mặc dù cũng là Ingolan công quốc hậu tuyển thừa kế người một trong, nhưng cơ bản thượng cùng người chơi sở tán thành cường giả không cái gì quan hệ. Đây cũng là vì cái gì tại Campbell bá tước đưa ra tuyệt đối về sau, hắn sẽ không chút do dự đồng ý nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, tại cảm nhận được này cổ phóng lên tận trời lực lượng nháy mắt bên trong, Cai ngay lập tức uốn nắn hắn quan niệm sai lầm. Này cái gia hỏa là một cái cường địch. Không hề nghi ngờ là một cái cường địch. Không là người chơi lý giải kia cái, bởi vì chơi không lại Trác gia tộc, cho nên trực tiếp đem mưu quốc giả Graham hầu tước dẫn vào đến công quốc, đem Trác gia tộc chàm thảo trừ căn giả áo túi cơm. Xinh đẹp sao? Kiếp trước kia bang người chơi rốt cuộc là như thế nào thu thập tư liệu? Đừng nhìn kiếp trước người chơi nhóm du ngoạn thời gian hảo giống như rất dài, thậm chí vượt qua hảo mấy cái đại phiên bản, vượt qua thần hoa đại lục mấy trăm năm thời gian. Nhưng người chơi nhóm chân chính tại thần hoa đại lục bên trên hoạt động thời gian cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy nhiều. Mặc dù bởi vì kỹ năng giao diện nguyên nhân, bọn họ tại đánh quái thăng cấp mặt trên có được cực cao ưu thế, nhưng khoảng cách kia đỉnh phong từ đầu đến cuối đều kém như vậy nhất điểm điểm. Bởi vì người chơi nhóm cuối cùng có hiện thực bên trong sinh hoạt, liền tính là game thủ chuyên nghiệp cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đánh quái thăng cấp mặt trên. Cho dù là điên cuồng nhất game thủ chuyên nghiệp, sở dĩ điên cuồng đem thời gian tập trung tại địa hạ thành bên trên, kia cũng là vì có thể tại hiện thực bên trong ngay sau đó hoặc giả tương lai sống tiêu dao tự tại. Cho dù là thu hoạch được cái gọi là trò chơi quán quân, căn bản mục đích cũng tại này. Tiếp theo mới có thể là cái gọi là mộng tưởng. Thánh vực, kiếp trước Cai hoa nhiều dài thời gian mới leo đến thánh vực vị trí. Hiện giờ hiện tại đứng ở chính mình trước mặt liền là một vị thánh vực cường giả. Một cái đỉnh tiêm thánh vực cường giả. Một cái kiếp trước mãi cho đến Ibert liên bang bị cuốn vào chiến hỏa, đều không có người chơi phát hiện cường giả. Hắn lóe lên từ ánh mắt cảnh giác quang mang. Không có người so hắn càng rõ ràng thánh vực thực lực có nhiều cường. Đương nhiên, Cai cũng có đầy đủ nhiều tự tin. Này gia hỏa không có cách nào giết chết chính mình liền là khó lường, liền đem sở có át chủ bài tất cả đều sốc lên. Nghĩ muốn đem Campbell bá tước giết chết, kia là làm không được. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là đem này áp chế hoặc là giữ được tính mạng, đảo cũng không có như vậy khó khăn. Làm thật đầy đủ chuẩn bị pháp sư mới là pháp sư, mà hiển nhiên Cai sớm đã làm hảo sung túc chuẩn bị. Càng đừng nói đường Campbell bá tước khí thế bốc hơi lên tới nháy mắt bên trong, lão oai thân ảnh quỷ mị đã lặng yên không một tiếng động đi tới đài bên dưới. Bảo vệ lôi đài hạ dùng lo lắng ánh mắt xem Cai Elana, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài bên trên Campbell bá tước. Lạnh lùng nói, Campbell đại nhân, ngươi thất thố. Nhưng liền tại hắn nói xong kia một khắc, Campbell bá tước liền thuận thế thu nạp chính mình khí thế. Trên người quấn quanh chú lực toàn bộ trở về đến thân thể bên trong. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn hướng Kai, trầm trầm nói, vẻn vẹn lấy tuổi trẻ một thế hệ mà nói, ngươi đã cơ hồ đứng tại trần nhà bên trên, khó trách lão đầu so ngươi như vậy coi trọng, ngươi xác thực là cái đáng giá khiêu chiến đối thủ. Xem thấy Campbell bá tước một lần nữa khống chế lại cảm xúc, Kai đem chụp tại quyển trục bên trên ngón tay cuối cùng không có lại chụp xuống đi. Này đạo công kích một khi xuống đi, kia chờ đợi hắn liền là chân chính ý nghĩa thượng pháp thuật súng máy. Trên thực tế ngay cả Kai đều không có chân chính kiểm tra qua. Hiện tại các hạng kỹ năng toàn diện tiến hóa sau, chính mình cứng rắn tạp một vòng pháp thuật xuống đi sẽ tăng lên đến cái gì trình độ. Nhưng là cho dù là tại không có thu hoạch được địa hạ thành kỹ năng kinh nghiệm trước kia, Kai vẫn như cũ bằng vào này cái pháp thuật vạn hoa đồng, ngạnh sinh sinh ném ra một cái đăng ký 10 cấp pháp sư. Đại khái thì tương đương với pháp sư hiệp hội nội bộ tán thành LV20 lực lượng thượng hạn lực lượng. Pháp sư, như vậy lực lượng, đã trước mặt càng cụ bị uy hiếp thánh vực khả năng. Kai xem liếc mắt một cái Campbell bá tước, hừ lạnh một tiếng, nói, cũng thế, tại ta chiến đấu qua như vậy nhiều người bên trong, giống như ngươi chịu đánh địch nhân xác thực không nhiều thấy. Chỉ tiếc chúng ta là địch nhân. Không, Campbell bá tước mắt bên trong lộ ra càn rỡ ý cười. Lớn tiếng nói, lão đầu tử nói không có sai. Sư tâm gia tộc nghĩ muốn vẫn luôn cường đại xuống đi, liền cần thiết muốn đem lực lượng đặt tại trước nhất đầu. Kai, ta thừa nhận, ngươi là một cái đáng giá nghiêm túc đối đãi đối thủ. Cho nên làm hảo tâm lý chuẩn bị đi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi đánh, vô luận là thân thể còn là tinh thần. Chợt, Kai liền biết sẽ là này dạng kết cục. Cùng những cái đó tiểu thuyết bên trong bị nhân vật chính trang bước đánh mặt sau, liền như là thằng hề thảm đạm kết thúc gia hỏa không giống nhau. Tại hạ giới chi môn thế giới, những cái đó đỉnh tiêm cường giả nhóm cơ hồ mỗi một cái đều có được bất khuất dũng khí cùng theo thất bại bên trong hấp thu kinh nghiệm giáo huấn năng lực. Hoặc giả nói, tại thế giới tàn khốc này, nếu như bọn họ không có này đó tiên thiên đặc biệt tính chất, căn bản liền không có cách nào phát triển đến hiện tại này tình trạng. Cho dù này cá nhân là Kai phía trước vẫn luôn chướng mắt Campbell bá tước, hôm nay này chàng chiến đấu là ngươi thắng, nhưng là đừng cao hứng quá sớm, cái này sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Kai, Campbell bá tước kia che kín vết chai tay chỉ hắn, nói, tại ta đem ngươi đánh phía trước, cũng không nên chết tại mặt khác người thủ hạ. Đương nhiên cho dù chết cũng không quan trọng, đến lúc đó ta sẽ liền cùng đánh chết ngươi địch nhân toàn diện oanh sát. Kai phiên cái bạch nhãn, tới, này quen thuộc hương vị lại tới. Đánh liền biến thành nhiệt huyết mạn xu hướng. Cảnh tượng tương tự như vậy hắn ở kiếp trước đã xem chán. Cuối cùng hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hẳn là cảm kích hiện tại có sư tâm công xem. Không phải hiện tại ngươi nhưng không có cách nào kết thúc. Này lời nói hẳn là đối ngươi nói, mới đúng, kỳ thật ta vừa mới thật muốn đem ngươi cấp giết. Đáng tiếc, nếu như có thể không chỗ nào cố kỵ ra tay, địch nhân cái gì cũng liền không quan trọng. Chợt. Còn thật là danh phù kỳ thực mãng phu. Đáng tiếc, này lần thua là ta. Nói rõ ta thực lực còn không có cường đại đến để ngươi ngậm miệng. Quả nhiên, ta thực lực còn kém nhiều lắm nhiều. Khoảng cách đủ để các ngươi sở hữu người tất cả câm miệng. Không ai dám chất vấn tình trạng. Quả nhiên còn là quá nghèo nàn. Campbell bá tước ánh mắt nhìn về phía chàng hạ đám người. Hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lại lần nữa thở dài. Không sẽ lại có lần tiếp theo. Chờ ngươi trở nên càng cường về sau, ta sẽ lại đến báo lên này thù. Cho đến lúc đó, bị đào xuống trong mắt lúc, cũng đừng như cái nương môn đồng dạng tại kia bên trong khóc. Cai hừ lạnh một tiếng, nói, bị ta vượt qua người là sẽ không còn có cơ hội đuổi theo ta bước chân. An Lâm xem đi, Campbell bá tước a, cái tiếp theo ngàn năm, mọi người lại xem khởi chúng ta thời đại, nghĩ đến sẽ chỉ là ta tên. Hảo, hảo khí phách, vậy liền để ta hảo hảo chờ mong một cái đi. Campbell bá tước hừ một tiếng, cuối cùng không nói nữa cái gì. Chàng hạ, nhất danh người chơi lặng lẽ đem hệ thống thu công năng đóng lại. Nhìn hướng chính mình đồng bạn, đắc chí vừa lòng nói, như thế nào dạng, ta đã sớm đã nói với ngươi. Thỉnh thoảng tới Hoàng gia kỵ sĩ học viện xem, nhất định có cơ hội đụng vào đại sự. Này không đại sự liền chính mình chạy lên cửa. Khác nhất danh người chơi phiên cái bạch nhãn, nói, ngươi đã nói cay rắm. Ngươi liền là nghĩ đến Hoàng gia kỵ sĩ học viện xem những cái đó muội tử chân dài. Rốt cuộc mật quyền pháp sư học viện kia băng học tỷ nhưng là đem chính mình cấp đóng gói đến. Nghiêm nghiêm thật thật, đối ngươi này dạng LSP tới nói. Thật mộc đại mộc đại. Trước phản bác nhất hả? Ta không lão, ngươi liền nói ta có hay không có đụng vào đại sự đi. Kia danh người chơi lơ đễnh cười trộm nói, nhưng mà đi theo hắn bên cạnh video nhất danh người chơi cười đùa nói. Sao có thể nói là ngươi đụng vào đại sư đâu? Là ta đụng vào đại sư. Video ta đã phát đến diễn đàn bên trên. Giống như ngươi như vậy chậm, nhất định không có cách nào kiếm được tiền. Khác nhất danh người chơi nghe vậy, nhất thời có chút nổi giận. Tại kia một bên mắng to. A sa, ta mang ngươi qua đây là kéo ngươi xem hí. Ngươi như thế nào còn đoạt khởi ta sống? Lược lược lược. Ai kêu cáp đại đế ngươi như vậy đần. Nhưng là này loại trực tiếp tin tức đương nhiên muốn ngay lập tức phát đến diễn đàn bên trên a. Ai có thời gian dỗi chờ ngươi a? Nhưng là nửa ngày, kia được xưng là a sa, người chơi lại lần nữa nói. Bất quá có sao nói vậy? Mỗi lần ta xem này trò chơi đám NPC chiến đấu, đều sẽ có một loại adrenaline bộc phát cảm giác. Này đánh lên tới động tác thật quá tiêm chân thật. Ngoặc kép, bản chương xong.